Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 993. Khóc không ra nước mắt Vân Văn Long. Nhà đầu kia, Tô Dật Dương bị Tô Gia Bối khiến cho buồn cười. Trên mặt suýt đủ nụ cười. Ta còn lần đầu thấy được. Hải Nhi trăm ngày chọn đồ vật đoán tương lai. Lại có Hải Nhi duy nhất một lần bắt bốn đồ tốt. Đừng nói là nhìn, liền là liền nghe cũng không có nghe qua a. Vân Uyển Nghi nhị bá mẫu một bên cười một bên nói. Hắn nhìn xem Tô Gia Bối ánh mắt, đừng đề cập nhiều yêu thích. Vân Uyển Nghi nhị bá mẫu nói xong, Vân Quốc Đống đỡ dâu cười ha hả nói. Đừng nói là ngươi, ta sống nhanh trăm năm. Ta cũng là chưa từng nghe nói qua có như vậy sự tình. Nhà chúng ta Bối Bối quá thông minh. Mọi người tất cả đều cảm thấy cực kỳ hiếm lạ. Tất cả mọi người đều cười không thể chi tiêu. Vân Uyển Nghi hai tay vây quanh. Trên mặt đồng dạng tràn đầy nụ cười. Bất quá Bối Bối lần này tính bắt bốn cái. Cái kia nàng đây coi là chuyện gì xảy ra. Toàn diện phát triển chứ. Liền cùng cha nàng giống nhau, vượt qua lĩnh vực loại toàn tài, hai tay bắt lại hai tay cứng rắn, nhìn tới chúng ta Bối Bối tương lai cũng là như Dật Dương giống nhau toàn diện phát triển rồi. Nguyễn Ngọc Quỳnh cười đáp, Tô Gia Bối thần tới cử chỉ, lệch ở đây đại nhân đều cảm thấy rất là ngạc nhiên. Vân Văn Long càng là đối với hắn cháu gái lớn yêu thích không được. Vui vẻ chạy đến Tô Gia Bối trước người đi đùa nàng. Giả vờ nghĩ muốn đi cướp trong tay nàng Kim Nguyên Bảo. Một lớn một nhỏ hai người chơi vui vẻ vô cùng. Tô Gia Bối cười khanh khách thanh âm. Khả ái nụ cười thủy chung tồn tại. Bất quá chơi lấy. Không biết dù thế nào. Nguyên bản Vân Văn Long giả vờ đoạt Tô Gia Bối trong tay Kim Nguyên Bảo. Kết quả lập tức thật sự là theo Tô Gia Bối trong tay đoạt lấy tới. Không khí có chút ngưng kết. Vân Văn Long cùng Tô Gia Bối một lớn một nhỏ hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ vài giây đồng hồ. Tô Gia Bối nhìn xem chính mình vất vả khổ cực nắm trong tay, đồ chơi, bị người đoạt đi. Nhất thời cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn một trèo, qua lập tức khóc thành tiếng. Hoa, Tô Gia Bối đột nhiên khóc, các đại nhân lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới đây. Nhìn xem Vân Văn Long trong tay Kim Nguyên Bảo, nhìn lại ngồi ở từ điển thượng hoa hoa khóc Tô Gia Bối. Nhất thời liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, Vân Văn Long rất hoảng sợ, tương đương đến hoảng sợ, chưa bao giờ có hoảng sợ, làm sao lại đoạt lấy tới đâu này. Làm sao lại đưa tới tay đâu này? Ta chỉ là đơn thuần nghĩ đùa ngươi chơi nha. Ngươi đừng khóc nha. Cảm thụ lấy từng đạo tràn ngập áp lực ánh mắt. Vân Văn Long nội tâm quả thật tất chó. Song chứng, có vẻ như muốn lạnh. Xú tiểu tử, ngươi nói ngươi như vậy lớn cá nhân. Ngươi cư nhiên cùng Bối Bối đoạt Kim Nguyên Bảo. Nhanh chóng đem Kim Nguyên Bảo còn cho Bối Bối. Vân Thành Vĩ phẫn nộ, tay phải trực tiếp đem Vân Văn Long lỗ tai kéo dậy, đem cả nhà đại bảo bối làm khóc, lần này liền từ trước đến nay che chở hắn mẹ cũng không có giúp hắn. Phụ họa Vân Thành Vĩ nói, đắc ý, một chút trưởng bối dạng cũng không có, nói qua, Vân Văn Long mẹ nó. Cũng chính là Vân Uyển Nghi nhị bá mẫu đem Vân Văn Long trong tay Kim Nguyên Bảo đoạt lấy tới. Một lần nữa phóng tới Tô Gia Bối trong bàn tay nhỏ. Đồng thời vội vàng dụ dỗ Tô Gia Bối đừng khóc. Mà trên thực tế, khi nhị bá mẫu đem Kim Nguyên Bảo một lần nữa thả lại Tô Gia Bối trong tay sau. Tô Gia Bối nhất thời liền không khóc. Dùng đến hắn tựa như ngó sen múi giống nhau cánh tay lau lau nước mắt. Sau đó vui thích loay hoay lấy chính mình món đồ chơi mới. Nhiều mưa chuyển tình tốc độ quả thật khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhà đầu kia nhìn tới ta cùng Uyển Nghi sau này đến cường điệu trông giữ. Nhỏ như vậy liền như vậy một cách tinh quái. lớn lên cái kia còn đến. Tô Dật Dương nâng trán cười nói, làm sao có thể. Vân Quốc Đống lên tiếng cười nói, tiểu hài tử nha, một cách tinh quái nói rõ sáng suốt, nàng còn nhỏ như vậy, chính là giải phóng thiên tính thời điểm, không muốn quá can thiệp. Ra ra, ta cảm thấy Dật Dương nói đúng, một cách tinh quái cùng nghịch ngợm cũng có thể, thế nhưng mọi thứ cũng phải có cái chừng mực, nghịch ngợm cùng không có giáo dưỡng cái kia là hai chuyện khác nhau. Bối bối xác thực hẳn là cường điệu quản giáo. Đây đối với nàng sau này cũng là có chỗ tốt. Đang giáo dục hài tử thượng vấn đề. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Tư tưởng có thể nói là cao độ thống nhất. 3. Giáo dục hài tử sự tình. Chúng ta cũng đừng nhúng tay. Dật Dương cùng Uyển Nghi khẳng định có lấy chính mình phương pháp cùng ý nghĩ. Nguyễn Ngọc Quỳnh cười phụ họa nói, Vân Quốc Đống cười gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Trưởng bối cưng chiều hài tử, cách thế hệ trưởng bối vậy thì lại càng cưng chiều, như là Vân Quốc Đống cùng Tô Gia Bảo. Tô Gia Bối như vậy chính giữa cách lưỡng bối phận, cái kia cưng chiều trình độ quả thật không cách nào hình dung. Nhưng mà cưng chiều chính là hại, đạo lý này Vân Quốc Đống đám người cũng đều minh bạch. Giống như là tại Vân Uyển Nghi khi còn bé, Vân Quốc Đống đồng dạng là cực kỳ sủng ái. Nhưng mà lúc ấy tại Nguyễn Ngọc Quỳnh giáo dục Vân Uyển Nghi thời điểm, mặc dù Vân Quốc Đống lại đau lòng không đành lòng, cũng sẽ không lung tung nhúng tay. Nếu như Vân Quốc Đống lung tung can thiệp, như vậy Vân Uyển Nghi có thể sẽ không chính là như hôm nay như vậy biết sách thẳng lễ. Khả năng liền sẽ biến thành một cái đanh đá ương ngạnh đầy người công chúa bệnh nữ hài. Trăm ngày chọn đồ vật đoán tương lai, liền là cái nghi thức. Hai cái tiểu gia hỏa đều chọn đồ vật đoán tương lai xong xuôi. Hôm nay cái này trăm ngày chúc mừng, liền coi như là không sai biệt lắm chấm dứt. Theo trạng vạng tối đến bây giờ, còn có vừa vặn chọn đồ vật đoán tương lai. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hai cái tiểu gia hỏa đều có chút mệt. Bị ôm trở về hài nhi sau xe, gần như không lớn một hồi liền đều ngủ đi qua. Các đại nhân chia mấy hỏa, các nam nhân cùng các nữ nhân, các trưởng bối cùng bọn tiểu bối, mọi người ngồi trong phòng khách uống nước trà ăn hoa quả trò chuyện, đều hiển lộ rất là buông lỏng. Vân gia mọi người đều là người bận rộn, có thể tụ như vậy đầy đủ, đúng là không dễ, hàng năm tương tự như vậy cơ hội đều là cực ít. Cho nên mọi người cũng đều thô bảo quý trọng cơ hội lần này. Tô Dật Dương vốn là tại cùng Vân Quốc Đống đám người nói chuyện phiếm. Thế nhưng trò chuyện một chút, hắn đột nhiên bị nhị ca Vân Văn Bằng cho túm đến góc hẻo lánh đi. Nhị ca, như thế nào? Chính là có chuyện gì không? Tô Dật Dương có chút tò mò dò hỏi. Vân Văn Bằng gật gật đầu, bất quá há hốc mồm, trên mặt hiện lên quét một cái ngại ngùng ngượng ngùng, nhìn bộ dáng tựa như không tốt lắm ý tứ mở miệng. Nhị ca, các lão gia có cái gì liền nói cái gì, nhăn nhăn nhó nhó cũng không phải là đàn ông hành vi à. Tô Dật Dương cười đuổi một câu. Vân Văn Bằng nghe vậy, nhìn nhìn xung quanh, sau đó mở miệng nói, Dật Dương, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi nghe ngóng Lý Hiểu Hoa người này. Ta nghe ngoại giới nói, Lý Hiểu Hoa là có danh nữ cường nhân, không tốt lắm ở chung, ngươi cùng nàng chính là hợp tác đồng bọn, ngươi cảm thấy Lý Hiểu Hoa người này như thế nào? Nghe được Vân Văn Bằng hỏi thăm, Tô Dật Dương nhéo cằm mong đợi, trong mắt hiện lên quét một cái hồ nghi. Lập tức khóe miệng trao lên, cười hắc hắc nói, nhị ca, ngươi như thế nào đột nhiên hướng ta nghe ngóng Lý Hiểu Hoa? Chi tiết đưa tới, ngươi cùng Lý Tử Ngọc bây giờ là tình huống như thế nào? Bị Tô Dật Dương một câu nói toạc ra thật tình, Vân Văn Bằng ho nhẹ thanh âm, ngược lại xem như lưu manh, dứt khoát nói, ta cùng Lý Tử Ngọc đang thử kết giao. Lý Tử Ngọc tính cách rất tốt, hơn nữa tướng mạo là ta ưa thích cái kia khoản, mấu chốt là hắn rất có tiểu thư khuê các phong phạm. Tu dưỡng cùng học thức đều là thượng giai, gia thế coi như là không tệ. Lúc trước chúng ta tại Mỹ Đế nhận thức sau, thường xuyên qua lại, lẫn nhau đều có chút ý tứ. Nghe được Vân Vân Bằng nói, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.